Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 417, thôi diễn. 1000 thêm, cầu nguyệt phiếu, thủ vọng giả, thủ hộ hy vọng người. Rất tốt, liền quyết định như vậy đi. Saoru gật đầu, nhường Luofei lui ra, ở trước mặt hắn, một mảnh nhàn nhạt màn ánh sáng hiển hiện. Phía trên là chỉ có chính hắn mới có thể thấy số liệu. Lục giai nghề nghiệp tin tức hư không dị ma. Nhậm chức điều kiện 1, trước đưa nghề nghiệp lữ pháp sư. Luyện ngục ác ma. Nhậm chức điều kiện 2, lực lượng 25. Không, nhanh nhẹn 20. Không, thể chất 20. Không, tinh thần 30. Không, nhậm chức điều kiện 3, thâm uyên ngữ điệu LV8. Hư không thể chất LV4, nhậm chức điều kiện 4, thâm uyên ác ma chiếu cố, nghi thức. Yêu cầu cụ thể, nhậm chức điều kiện 5, tiêu hao điểm kinh nghiệm 10.000 điểm. Lục giai nghề nghiệp tin tức, cuối cùng phân tích ra rồi. Saoru trên mặt hiện ra một vệt vui mừng, chợt chuyển thành ngưng trọng. Quả nhiên, hư không dị ma cũng là đặc thù loại truyền chức. Còn cần kiêm chức một cái ngũ giai nghề nghiệp. Này độ khó, nghịch thiên, mà hắc các lúc trước nói cho ta biết cái này chi nhánh. Rõ ràng không có tồn hảo tâm. Luyện ngục ác ma, ha ha, một khi thành làm ác ma, chỉ sợ cũng tự động biến thành thâm uyên tín đồ đi. Thật sự là tặc tâm bất tử, còn muốn kéo ta sa đọa. Hắn vừa nhìn về phía mặt khác hai cái lục giai nghề nghiệp, phát hiện đều là nhất định phải dung hợp mặt khác một đầu ngũ giai con đường đặc thù truyền chức. Cái khác điều kiện cùng hư không dị ma không sai biệt lắm độ khó. Bất quá linh chi pháp sư cần dung hợp con đường là ngũ giai thực chi pháp sư, cũng chính là pháp sư con đường truyền thuyết, mà mộng ảo người thi pháp nhu cầu là mộng ảo vương giả. Một cái cùng mộng linh giới hết sức khế hợp truyền thuyết cấp nghề nghiệp. Ba con đường đường, ba cái lựa chọn, thật là khiến người khó mà kết luận đây. Tại Saoru trong lòng, hư không dị ma là đầu tiên muốn xếp hạng trừ. Hắn vốn chính là cái không tín người. Đồng thời rốt thảm trạng cũng là nhìn ở trong mắt. Như vậy, còn lại chỉ có linh chi pháp sư cùng mộng ảo người thi pháp sao? Nếu như theo trên chức nghiệp đến xem, không thể nghi ngờ là thực chi pháp sư tương đối dễ dàng thu hoạch được. Tại lâu đài lục thụ liền có một vị. Saoru suy tư dưới, đột nhiên nhìn về phía thanh thuộc tính cùng kinh nghiệm trì. Tại lần trước tấn thăng truyền thuyết về sau, thanh thuộc tính đồng dạng thu được một lần thăng cấp, có được thôi diễn nghề nghiệp đến tiếp sau năng lực. Nhưng tiêu hao thật sự là kinh người, khiến cho hắn một mực chùn bước. Nhưng lúc này, hắn tích xúc điểm kinh nghiệm đã đến kinh người 500 vạn trở lên. Có thể nói, lần này là chân chính ăn một miếng trống, ăn thành cái người mập mạp. Đây là mới vào 900 triệu người chơi quá củi bắp. Vô phương thu hoạch cái gì kinh nghiệm là điều kiện tiên quyết. Thu hoạch một cái thế giới liền là như thế thoải mái. Nhiều như vậy kinh nghiệm, lục giai thần thoại bất quá dễ dàng. Có lẽ liền thất giai đều đầy đủ. Saoru trên con người không có bao nhiêu hưng phấn, ngược lại mang theo một chút dè chừng sợ hãi. Hết sức rõ ràng, đây không phải công lao của hắn, cũng không phải thế giới công lao, mà là mộng quốc độ kiện thần khí này lực lượng. Nếu như không có nó sáng tạo chủ thần trò chơi, chính mình căn bản là không có cách dễ dàng như vậy thu hoạch. Ý vị này, thất giai trở lên thần linh, căn bản cùng trước mặt chức nghiệp giả là hai việc khác nhau. Dù cho một kiện bán thần khí, đều có thể sánh được vô số lục giai. Lục giai cùng thất giai ở giữa, cách chỉ sợ là một đạo lệch trời. Thất giai về sau chức giai càng là như vậy, một kiện thần khí là có thể thu hoạch nhiều như vậy kinh nghiệm. Những cái kia chân chính thần linh đâu? tháng năm dài đằng đẵng cộng thêm tín ngưỡng, nếu như định lượng tính toán, chỉ sợ hắn nhóm muốn tăng lên, thì là nhất định phải dùng ngàn vạn thậm chí ức cấp bậc này kinh nghiệm tới chăn đệm đi. Thậm chí, cho dù là lục giai thần thoại tăng lên, cũng không phải chỉ có điểm kinh nghiệm là có thể, mà là cần rất nhiều nghi thức cùng trước đưa điều kiện. Sauron có dự cảm, tại ngày sau tăng lên bên trong, điểm kinh nghiệm chỉ sợ là cơ sở nhất, cũng là dễ dàng nhất điều kiện một trong. Bất quá bất kể nói thế nào, lục giai ta có lẽ vẫn là có thể dùng điểm kinh nghiệm cưỡng ép đột phá. Có lẽ nghi thức bên trên sẽ gian nan một điểm, nhưng so với thất giai nên nhẹ nhõm vạn lần không thôi. Có được nhiều như vậy kinh nghiệm về sau, Saoru đã không thể ách chế đưa mắt nhìn thất giai trên chức nghiệp. Lục giai thần thoại chỉ là bình thường siêu phàm giả, mà thất giai thì là bước vào thần linh cung điện. Hai cái này ở giữa chênh lệch, đơn giản so một người bình thường thành là lục giai chức nghiệp giả còn muốn lớn. Nhưng Saoru có mãnh liệt lòng tin, bởi vậy lựa chọn lục giai nghề nghiệp, không chỉ muốn nhìn khó dễ trình độ, còn phải xem đến tiếp sau phát triển. Phương diện này, thanh thuộc tính thôi diễn năng lực, cuối cùng có khả năng sử dụng. Saoru đầu tiên nhìn về phía, liền là mộng ảo người thi pháp phía sau đại biểu thôi diễn ký hiệu. Không gì khác, Sivernado lưu lại bán thần khí tên là Mộng Quốc Đồ. Thật là khiến người không thể không hoài nghi giữa hai bên có liên lụy. Thôi diễn, Saoru hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức nhìn thấy kinh nghiệm trì dùng tốc độ khủng khiếp giảm xuống. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, liền giảm bớt 200.000. Là cái này, thất giai lạch trời sao? Hắn tự lẩm bẩm, đột nhiên, trước mắt hiện ra từng màn huyễn cảnh. Đó là hắn ở trên cao đám mây, tại vương tọa quan sát muôn vàn mộng cảnh sinh vật hướng hắn quỳ bái tràng diện. Hình ảnh nhất truyền, còn có hắn hóa thân thành một đầu thiên thủ thiên nhãn quái nhân, trưởng quản một cái thế giới tình cảnh, lại xuất hiện một màn, là hắn lái cự thuyền ngao du linh giới, sau lưng có vô số mọc ra cánh thiên sứ nghe lệnh. Trừ cái đó ra, còn có hàng loạt nát vụn, kỳ quái, tràn đầy biểu tượng ý vị hình ảnh, mỗi một màn bên trong đều tựa hồ ẩn chứa đáng sợ tin tức, đại biểu cho một cái khả năng, liền ngay cả hôm nay Saoru đều có chút không chịu nổi. Đây là, sau một hồi lâu, Saoru cuối cùng lấy lại tinh thần, lục giai về sau, có con đường khác chi nhánh, cái này là mộng ảo người thi pháp đến tiếp sau thất giai hướng đi. Thế nhưng, chỉ có một cái mở đầu, lúc này, thanh thuộc tính đến tiếp sau tin tức cũng truyền tới, bởi vì bản tôn không có tấn thăng lục giai, bởi vậy chỉ có thể mơ hồ thôi diễn xuất đạo đường bắt đầu, mà vô phương đi sâu. Đồng thời, điểm kinh nghiệm, Saoru liếc mắt điểm kinh nghiệm, lập tức giật nảy mình, tại ngắn ngủi này một lát bên trong, kinh nghiệm chỉ tiêu hao 100.000 kinh nghiệm nhiều, mà này, vẻn vẹn chỉ là thấy được lục giai về sau khả năng thất giai con đường. Cảm giác đều rất mạnh a, không hổ là thần linh. Saoru mím môi, không biết Sivernay đâu, là này chút con đường bên trong cái nào. Lục giai tấn thăng thất giai, cần khai sáng một đầu con đường mới. Đồng thời, bởi vì nghề nghiệp duy nhất tính, có chức nghiệp giả chiếm cứ về sau, liền triệt để bài ngoại, dù cho đã ngã xuống, kẻ đến sau cũng rất khó trèo lên đỉnh. Mặc dù bây giờ Saoru đại khái có thể đi Sivernado lối cũ, nhưng hậu kỳ chắc chắn đứng trước cái này cuồng thần điên cuồng phản công. Có thanh thuộc tính tồn tại, ta vẫn là xây dựng một đầu toàn con đường mới tốt. Làm người khai sáng, ưu thế không gì sánh kịp. Cũng không có bị bản con đường cao giai chức nghiệp giả quấy nhiễu làm phức tạp. Saoru rất nhanh hạ quyết định. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn lại đặt ở cái khác hai cái trên chức nghiệp.